Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, ẩn nấp hiền giả. Sa đọa tạo vật chủ, sa đọa, người treo ngược, ao dơ nhai nuốt lấy ngu giả lời nói. Phảng phất rơi vào trầm tư, mà trong lòng của hắn, quanh quẩn lại là đối phương nhẹ nhõm, tự nhiên. Không thèm để ý chút nào thái độ, đó là một loại nhìn thẳng, bình đẳng thái độ, nếu như không có trước đó nghi thức tao ngộ, ao giờ có lẽ sẽ cho rằng ngu giả chỉ là phô trương thanh thế. Dùng nâng lên bản thân thủ đoạn kinh sợ chính mình cùng, chính nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn càng tình nguyện tin tưởng ngu giả coi như không bằng chân thực tạo vật chủ. Cũng tiếp cận cấp bậc kia, là nguy hiểm. Cũng là kỳ ngộ, ao giờ im ắng nói nhỏ một câu, tiếp lấy mang hơn mấy phần ý cười nói, ngu giả tiên sinh, ngài miêu tả xác thực càng thêm thỏa đáng, căn cứ quan sát của chúng ta, phàm là thờ phụng chân thực tạo vật chủ, không, gia đọa tạo vật chủ phi phàm giả, mất khống chế tỷ lệ cao hơn nhiều như người bình thường giá trị, còn lại cũng đại bộ phận là tên điên, điểm này. Trực đêm giả bên trong tư liệu cũng nâng lên, mà lại cái gọi là tên điên, không phải nói mất lý trí, mà là tam quan biến đến mức dị thường vặn vẹo, lên duy trì tư thế ngồi không thay đổi, không có tiếp, người treo ngược, lời nói. Hắn còn đang suy nghĩ nên làm sao thỏa đáng hỏi thăm mật tu hội cùng, thằng hề, ma dược sự tình. Nhưng Thủy Chung không có thể tìm tới phù hợp thân phận biện pháp. Đáng tiếc a, nơi này cùng Internet giao hữu bình đài vẫn là có bản chất khác nhau. Nếu không ta có khả năng chính mình xây cái tiểu hào thêm tiến đến. Chuyên môn phụ trách hỏi ta không tiện hỏi vấn đề. Có lẽ có một ngày, ta học xong giống ảnh trong gương ma pháp. Có thể thử một chút. Tỉ như, nhường một nửa thành viên là ta tiểu hào. Nơi này có 22 tấm cái ghế. Tarot bài có 22 tấm, đối ứng rất hoàn mỹ nha, nhưng ta nghĩ muốn một cái thần điện thời điểm. Căn bản còn không có tự xưng, ngu giả, cũng không có nghĩ qua thành lập Tarot sẽ. Ân, đây là biểu tượng 22 đầu danh sách con đường. Ta muốn một cái thần điện, thế là xuất hiện thần điện, ta muốn một cái, tiểu hào, hội sẽ không xuất hiện một cái. Tiểu hào, đây, thấy bao phủ tại nồng đậm khói xám bên trong ngu giả chưa lại nói. Chính nghĩa, Audrey nửa là cảm thán nửa là tò mò mở miệng nói. Nghe hết sức đáng sợ, ngô, người treo ngược, tiên sinh, người có thể kỹ càng giảng một chút từng cái tổ chức thần bí. Từng cái che giấu giáo phái sự tình sao, ta tại sinh hoạt hàng ngày bên trong rất khó tiếp xúc đến này chút. Chỉ có thể thông qua các ngươi đã tới hiểu, ta hội thanh toán thù lao, không biết ngươi muốn cái gì? Hỏi rất hay, chính nghĩa, tiểu thư, ngươi đơn giản tới một mức độ nào đó gánh làm ta tiểu hào trách nhiệm. Bởi như vậy, ngươi treo ngược, khẳng định hội nâng lên mật tu hội sự tình. Ngươi là tốt nhất vai phụ, lên nghe được mừng rỡ. Nhưng không để cho tâm tình của mình thông qua biểu lộ cùng động tác lộ ra ngoài mảy may. Ao giờ suy nghĩ một chút nói. Ta cần một bút tiền tài. 1000 bảng. Tốt nhất là không số liền nhau tiền mặt. Hoặc là vừa khai thác đi ra bảo thạch. Ấn Beckland châu báu thị trường giao dịch tháng trung bình giá cả tính toán. 1000 bảng. Đây chính là cách xù tiền mặt. Có thể tại tia ngân thành phố cao cấp quảng trường mua lấy một tòa phòng ốc. Không phải ai đều có thể một chút lấy ra. Đội trưởng cũng chính là cái này lương một năm a. Hayley, tử vong tiền đền bù, cũng mới 300 bảng. Chính nghĩa, tiểu thư mặc dù là quý tộc, nhưng rõ ràng không có kế thừa gia sản. Chỉ có thể cầm tới đối ứng 5 kim ích lợi. Ân, khó trách, người treo ngược. Nói có thể dùng bảo thạch tới chống đỡ khấu trừ. Lên đối số tiền chữ đặc biệt mẫn cảm. còn tốt xung quanh người hắn có nồng đậm khói xám bao phủ. Đối một vị độc thân tiểu thư hoặc là nữ sĩ tới nói, 2000 bảng liền có thể để cho nàng qua cả cuộc đời trước mỹ lệ sinh sống. 2000 bảng ổn định 5 kim ích lợi tại 100 bảng tả hữu. 1000 bảng, Audrey kinh ngạc bật thốt lên, tiếp lấy ngữ khí nhẹ nhàng mà vui vẻ trả lời, không có vấn đề, vẫn là đưa đến trước đó cái kia cái địa chỉ sao? Nghe, chính nghĩa, tiểu thư giọng điệu, nàng cảm thấy rất tiện nghi, lên không có nhường ánh mắt của mình chuyển di đi qua. Ao giờ trầm mặc trọn vẹn hơn 20 giây mới nói, đúng vậy, Pulitzer cảng hoa hồng trắng khu Pelican đường phố, dũng sĩ cùng biển, quán ba. Cho ông chủ William, nói là, thuyền trưởng, muốn. Được rồi, Audrey hơi sau dựa vào, bày ra, người xem, tư thế nói, người treo ngược tiên sinh, người có khả năng bắt đầu. Ao giờ nhìn ngu giả liếc mắt, cân nhắc một lát, thong thả mở miệng nói, chúng ta theo Moss khổ tu sẽ bắt đầu đi, nó là sớm nhất che giấu tổ chức. Dĩ nhiên, có không ít người cho rằng, sớm nhất che giấu tổ chức hẳn là Hắc Dạ Nữ Thần Giáo Hội, Đại Địa Mẫu Thần Giáo Hội cùng Chiến Thần Giáo Hội. Những người này khẳng định là Phong Bảo Chi, Chủ Giáo Hội, Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo Hội hoặc là Tri Thức cùng Trí Tuệ Chi Thần Giáo Hội thành viên. Audrey buồn buồn phản bác một câu, Nữ Thần Giáo Hội là sớm nhất che giấu tổ chức. Plain còn là lần đầu tiên nghe được tương tự thuyết pháp. Tại kỷ đệ tứ, hoặc là kỷ đệ tam, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ao giờ cười cười nói, này chút chân tướng đã sớm mai táng tại cái kia cổ lão trong lịch sử. Duy nhất có khả năng khẳng định là, chưa từng có ai nói qua, Phong Bảo Chi Chủ Giáo Hội, Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo Hội, Tri Thức cùng Trí Tuệ Chi Thần Giáo Hội đã từng là che giấu tổ chức. Tốt, để cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Trở lại chính đề, Moss khổ tu hội sớm nhất là từ vài vị quan sát khinh nhờn phiến đá nhân loại tổ kiến. Bọn hắn tín ngưỡng một vị không phải nhân cách hóa thần linh, gọi là ẩn nấp hiền giả. Này miêu tả làm thần linh, nhưng càng tiếp cận với một loại lý niệm, một loại tự nhiên pháp tắc, tỉ như mọi vật đều số. Ẩn nấp hiền giả liền là linh đếm được hóa thân, tỉ như tri thức trí thượng. Ẩn nấp hiền giả liền là tri thức bản thân. Cho nên, lúc đầu Moss khổ tu lại là một cái vô cùng được người tôn kính tổ chức, cùng các đại giáo sẽ quan hệ đều hết sức tốt đẹp. Thành viên của cái tổ chức này dụng khổ đã tu, luyện đối kháng mất khống chế, hóa giải ma dược còn sót lại ảnh hưởng, cũng nghiêm ngặt giữ bí mật, kiên trì nói đức cùng giới luật, cho rằng người sau khi chết lại không ngừng chuyển thế. Bọn hắn nắm giữ danh sách 9 gọi là dòm ngó bí giả. Vu sư, cái từ ngữ này cũng là theo cái tổ chức này lưu truyền tới. Audrey thưởng thức, người treo ngược, miêu tả, nhạy cảm hỏi ngược lại, người nói lúc đầu Moss khổ tu lại là một cái vô cùng được người tôn kính tổ chức. Chẳng lẽ bọn hắn bây giờ không phải là rồi? Ao giờ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. Đúng vậy, bọn hắn đã sa đọa thành tà ác tổ chức. Vì cái gì? Ta cảm thấy bọn hắn lý niệm rất tốt, rất bình thường. Audrey biểu đạt nghi ngờ của mình. Đây cũng là lên nghi hoặc. Hắn giữ bí mật đẳng cấp có khả năng tiếp xúc đến tư liệu cũng không có ghi chép Moss khổ tu hội xa. Đoạn nguyên nhân, ao giờ lại nhìn mắt cao thâm không nói ngu giả. Ừ, một tiếng nói. Chân thực nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng. Cái này cũng có thể đã bị bụi bặm lịch sử triệt để che giấu. Nhưng ta biết một cái nghe rợn cả người nói rõ lý do. Tại cái kia nói rõ lý do bên trong, Moss khổ tu hội sa đọa nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn thờ phụng thần linh, cũng chính là ẩn nấp hiền giả. Sống, hắn biến thành nhân cách hóa tà thần. Sống, chuyện này, làm sao lại sống? Audrey dùng không cách nào tưởng tượng, khó có thể lý giải được ngữ khí hỏi ngược lại. Nàng bất chi bất giác liền thối lui ra khỏi người xem trạng thái, liền cùng chuyện ma một dạng, mà lại cái kia quỷ vẫn là thần linh. Lên tâm lý cũng nhấc lên một hồi gió lớn sóng lớn. Rất xin lỗi, không có ai biết đáp án. Auser vốn định ra vẻ tùy ý tới một câu, có lẽ ngu giả tiên sinh rõ ràng. Nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống cái này xúc động, bởi vì hắn hôm nay đã tại bên bờ nguy hiểm thử qua một lần. Phong bạo chi thư chương 05, tiết 7, có một câu nói kia. Auser ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia chính là, không thể thăm dò thần. Audrey thu lại cảm xúc, không có lại truy vấn. Ra hiệu tiếp tục, lên duy trì tư thế ngồi, duy trì yên lặng, đem người treo ngược, giảng thuật nội dung cùng tự thân biết đến tình huống từng cái xác minh. Đợi đến cuối cùng, hắn phát hiện có 4 giờ là chính mình cần thiết phải chú ý. 1. Ma nữ giáo phái tại kỷ đệ tứ lại được xưng là ma nữ gia tộc. Khi đó các nàng thành viên thưa thớt, dựa vào huyết mạch sinh sôi để duy trì, mà lại các nàng hội giết chết các nàng hài tử phụ thân, cũng vứt bỏ bé trai, cho nên toàn bộ thành viên đều là nữ tính. Dĩ nhiên, đây đều là Auser lời giải thích, cụ thể là thật là giả tạm thời không cách nào nghiệm chứng. 2. Tín ngưỡng tử vong linh giáo đoàn, ưa thích mùi máu tanh tế tự hoa hồng học phái, đều phát nguyên tại phía nam đại lục. Tại thực dân thời đại đến về sau, bị thất thần giáo hội đánh gần như diệt vong, nhưng cũng bởi vậy truyền bá đến phía bắc đại lục. 3. Tâm lý luyện kim hội trước mắt cùng lúc đầu Mos khổ tu hội giống. Thờ phụng không phải nhân cách hóa tồn tại, nhận làm người tinh thần có khả năng diễn hóa hết thảy. 4. Mật tu hội là hết thảy che giấu trong tổ chức chuyển động tần suất thấp nhất tổ chức. Bởi vậy nhất không bị người khác hiểu, bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều tựa hồ chỉ là đang đuổi trục cái gì, tìm cái gì, truy đuổi cái gì, tìm cái gì. Lên bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi đọc nhật ký, mật tu hội thủ lĩnh chắc cùng Rose hợp tác, mục đích là cầm tới một kiện Antigonus gia tộc di vật. Mà bọn hắn lần này xuất hiện, mục đích là tìm về mất đi bút ký, Antigonus gia tộc bút ký. Lên con mắt nhắm lại, cảm giác mình tựa hồ nắm được mật tu hội hành động hạch tâm yếu tố. Bọn hắn đang đuổi trục Antigonus gia tộc còn sót lại vật phẩm. Lên khắc chế gõ nhẹ bàn duyên xúc động, trong lòng nghĩ pháp xuất hiện. Ân, bọn hắn đang tìm kiếm Antigonus gia tộc còn sót lại dấu vết, muốn theo mật tu hội nơi đó đạt được thằng hề ma dược phương pháp phối chế, cần từ hướng này lấy tay. Lại riêng phần mình trao đổi một hồi tin tức, lên tuyên bố lần này tụ hội đến đây là kết thúc, tuân theo ý chí của ngài. Audrey cùng Auser đồng thời đứng dậy, chặt đứt liên hệ, xem lấy thân ảnh của bọn hắn vỡ vụn biến mất. Lên vuốt vuốt mi tâm, thử nghiệm tưởng tượng một cái, tiểu hào, đi ra. Hắn suy nghĩ vừa dứt, đã nhìn thấy thanh đồng bàn dài phía dưới cùng xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia ăn mặc màu đen áo đuôi tôm, mang nửa cao tơ lụa mũ già, biểu lộ ngốc trệ. Hành động chất phác, dù cho có hư ảo khói xám bao phủ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra nó không thích hợp. Không được, a, lên lại thí nghiệm nhiều lần. Thở dài, bỏ đi sáng tạo tiểu hào ý nghĩ, lại thử một chút sự tình khác. Hắn tiếp tục ngồi tại khói xám phía trên, ngồi tại thanh đồng bàn dài chủ vị, suy tính tới Audrey trước đó lời nói. Tò mò đưa ánh mắt về phía những cái kia hư ảo đỏ thẫm sao trời. Yên lặng một lát, lên bắt đầu dùng đáp lại khẩn cầu, mà không phải thành lập liên hệ phương thức tiếp xúc những cái kia sao trời. Một mảnh an bình cùng tĩnh lặng bên trong, hắn không có từ phụ cận tầm 10 viên đỏ thẫm sao trời bên trên thu hoạch được bất kỳ tin tức gì. Chỉ có trước thành lập liên hệ, đem người kéo vào khói xám phía trên, mới có thể hồi đáp ứng. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm thấy thất vọng, hắn cũng không muốn vi phạm ý nguyện của người khác, cưỡng ép đem đối phương kéo vào mảnh này thần bí không gian. Ân, Lên bắt đầu chuẩn bị rời đi, nhưng quán tính tiếp xúc đến phụ cận một khỏa hư ảo sao trời. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia đỏ thẫm bên trong có mỏng manh không rõ ràng, khẩn cầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?